Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 953, Nghiệt Xúc Đả Thương Người. Liệu Nguyên Đại Lục, Thánh Tôn Điện, đây là toàn bộ Liệu Nguyên Đại Lục tối cao quyền lợi cơ cấu. Cùng năm bè bảy mảng từng người tự chiến đại lục khác khác biệt. Liệu Nguyên Đại Lục bởi vì có Cổ Thiên Phong vị này tuyệt thế tôn giả tồn tại. Sớm tại bọn hắn hướng hung thú, tinh thú nhóm khởi xướng toàn diện phản kích lúc, liền đã hoàn thành thống nhất. Thống nhất sau Liệu Nguyên Đại Lục lấy Thánh Tôn Điện làm hạch tâm. Từ Cổ Thiên Phong đảm nhiệm điện chủ, Hạ Thiết trưởng lão hội, mỗi một vị tu thành vũ trụ tôn giả nhân vật, đều có thể đủ đứng hàng trưởng lão. Trở thành trưởng lão hội bên trong một thành viên. Giờ phút này, tại Thánh Tôn Điện một chỗ cao cấp trong phòng bệnh, từ 16 người tạo thành trưởng lão hội, trừ một người thực sự thoát thân không ra bên ngoài. May mắn còn sống sót 6 người toàn bộ hội tụ đến Cổ Thiên Phong trong phòng bệnh. Từng cái tình cảnh bi thảm, đầu này cự thú, căn bản không phải lực lượng của chúng ta có khả năng ngăn cản. Chúng ta 14 vị tôn giả lại tạo thành chiến trận, mưu toan vây giết với hắn, có thể kết quả liền 10 cái hô hấp đều không có chống đỡ xuống tới. Tìm thường tôn giả đối đầu hắn cơ hồ đẩy liền chết, đụng liền tổn thương. Ta thậm chí cảm thấy được đầu này cự thú cũng đã không ngừng thiên tai cự thú đơn giản như vậy. Chư vị trưởng lão bên trong danh vọng cao nhất Nặc Uy tôn giả một mặt khổ sở nói, chẳng lẽ đầu này cự thú đã tiến hóa đến hoàn toàn mới sinh mạng hình thái đi? Sao thiên tai cự thú càng cường đại, tự bên trên một trận đại chiến ở trong may mắn còn sống sót tạp bối nhĩ tôn giả trong mắt tràn đầy e ngại nói, sao thiên tai cự thú càng cường đại, còn có loại này khủng bố tồn tại a? Nếu quả thật có, vậy chúng ta đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể cùng loại quái vật này đối kháng? Cái khác tôn giả nghe xong, sắc mặt toàn bộ trở nên tái nhợt. Cổ Thiên Phong ánh mắt tại mấy vị may mắn còn sống sót tôn giả trên thân khẽ quét mà qua. Mắt mới biết được nhân tâm tan rã, dù là các tôn giả cũng bắt đầu tâm thấy sợ hãi. Hắn chỉ đành phải nói, đầu này cự thú cần phải chưa thoát cách thiên tai cự thú phạm trù. Chúng ta Liệu Nguyên Đại Lục trong lịch sử xuất hiện qua không ít hơn xa tôn giả cảnh nhân loại. Mọi người đem loại này tại tôn giả cảnh bên trong có thể xưng vô địch tồn tại xưng là tôn chủ. Ta nghĩ, đã nhân loại ở trong có thể đản sinh ra hơn xa phổ thông tôn giả tôn chủ đến. Ngày đó tai cự thú bên trong nói không chừng cũng có loại này đặc thù tồn tại. Mà đầu này cự thú hẳn là cùng loại với nhân loại chúng ta tôn chủ giống như đỉnh tiêm cự thú. Nếu không, nếu như hắn thật đã vượt ra thiên tai cự thú phạm trù, tiến hóa đến cao hơn sinh mạng hình thái, vậy ta liền không khả năng có thể tại hắn vồ xuống còn sống sót. Tôn chủ, ta giống như cũng đã được nghe nói, tôn giả bên trong chí cường giả được xưng là tôn chủ. Một vị tôn giả như có điều suy nghĩ phụ họa, nói, tôn chủ, nếu như đầu này thiên tai cự thú chưa tiến hóa đến càng cao cấp bậc, như vậy chúng ta cần phải còn có cùng nó đối kháng hy vọng. Đơn giản là chúng ta cần càng nhiều cường giả mà thôi. Chúng ta Liệu Nguyên Đại Lục cùng đại lục khác khác biệt. Đại lục khác tự thân khó đảm bảo, nhưng chúng ta Liệu Nguyên Đại Lục cũng đã tướng tinh thú, hung thú khu trục hơn phân nửa, đồng thời cùng xung quanh vài tòa đại lục thành lập tốt tốt đẹp câu thông, thậm chí ẩn ẩn kết thành liên minh. Trước kia bọn hắn tình cảnh nguy cơ thời chúng ta thỉnh thoảng điều động tôn giả vượt biển mà đi, hiệp trợ bọn hắn chém giết thiên tai cự thú. Hôm nay liền đến bọn hắn xuất thủ viện binh giúp chúng ta thời điểm. Không sai, hướng đại lục khác thỉnh cầu viện trợ. Cổ Thiên Phong nhẹ gật đầu, đồng thời hỏi, đầu này thiên tai cự thú gần nhất đang làm gì? hắn tựa hồ dự định đem chúng ta khối đại lục này xem như xào huyệt của hắn. Tại đem chúng ta đánh tan về sau, trước mắt chiếm cứ một chỗ dãy núi, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Bất quá chúng ta không dám hứa chắc, đợi đến hắn nghỉ xong về sau, có thể hay không đem chúng ta chỗ có sinh hoạt trên khối đại lục này nhân loại hết thảy khu trục. Nghỉ ngơi, rất tốt, vậy thì cho chúng ta thừa dịp cơ hội. Cổ Thiên Phong nói, ta sẽ mau chóng quản lý tốt tự thân thương thế. Các ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến đại lục khác cầu viện. Nhất thiết phải tại trong 10 ngày triệu tập vượt qua hai ngoài 10 vị tôn giả. Nếu như này 10 ngày bên trong đầu này thiên tai cự thú đối với xung quanh thành thị tiến hành hủy diệt làm sao bây giờ? Thiên tai cự thú một khi nghỉ ngơi, một khi không phải nhất thời bán hội, nếu như nó thật nghỉ ngơi đủ bắt đầu hủy diệt thành thị. Cổ Thiên Phong nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, trong thần sắc có chút bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Mấy vị tôn giả trong lòng cảm giác nặng nề, không nói nữa, lập tức, các tôn giả thương nghị hoàn tất, dồn dập rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xung quanh đại lục bay đi. Hướng xung quanh đại lục cầu viện, thời gian nhoáng một cái, đã là 10 ngày, may mắn là, trong 10 ngày đầu này thiên tai cự thú đều không có làm sao động đậy. Ngược lại để những mật thiết kia lưu ý lấy đầu này cự thú nhất cử nhất động người như chút được. Gánh nặng thở dài một hơi, mà tựa hồ là minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Lại hoặc là Cổ Thiên Phong danh vọng, danh hiệu mang cho đại lục khác những tôn giả kia mãnh liệt lòng tin. 10 ngày sau, nhận được tin tức từ 4 phương 8 hướng vượt biển mà đến tiếp viện tôn giả. Khoảng chừng 24 vị. Lại thêm Liệu Nguyên đại lục bên trên bản thân có 7 vị tôn giả. Vũ trụ tôn giả số lượng một hơi xông lên 31 vị số lượng. Cỗ lực lượng này mạnh, có thể xưng trước nay chưa từng có, mà trải qua 10 ngày tĩnh dưỡng, Cổ Thiên Phong thương thế cũng là đều khôi phục. Lần này chính là từ hắn dẫn theo tổng cộng 30 vị tôn giả. Thẳng hướng đầu kia thiên tai cự thú vị trí mà đi. Nhìn phía sau 30 vị tại nhiệm gì một tòa đại lục ở bên trên đều có thể xưng đỉnh tiêm nhân vật. Vô địch, Cổ Thiên Phong hăng hái, tự tin mãnh liệt đến tựa hồ liền liền trước mắt thương khung đều có thể chọc ra một cái lỗ thủng tới. Chư vị, đầu kia thiên tai cự thú đang ở trước mắt, một hồi chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, lúc này mới có thể đem nhất kích tất sát. Cổ Thiên Phong liên tưởng đến lúc trước chính mình cùng đầu kia thiên tai cự thú một trận chiến. Từng ly từng tí, thần sắc nghiêm nghị nhắc nhở. Cổ thủ lĩnh yên tâm, chúng ta minh bạch, ta nhìn thấy thời điểm vừa gặp phải đầu kia thiên tai cự thú. Trực tiếp một vòng tập kích đem diệt sát, nói rất đúng, hợp chúng ta 31 vị tôn giả chi lực. Cỗ lực lượng này đủ để quét ngang bất luận cái gì một tòa đại lục. Không có bất luận cái gì tinh thú có thể ngăn cản. 30 vị các tôn giả ý chí chiến đấu sục sôi. Chiến ý 10 phần, giống, bất quá không có chờ cái này 30 vị tôn giả tới kịp chân chính đi vào đầu kia thiên tai cử. Thú trước người, một trận chấn động hư không, vỡ nát tầng mây gào thét tự phía dưới đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó liền thấy tôn kia thiên tai cự thú chợt động. Chừng hơn vạn mét khủng bố thân thể, lại lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị đụng nát hơi thở mạnh. Hướng bọn họ 30 vị tôn giả đánh giết mà đến. Cái kia thật lớn thân hình nương theo lấy khủng bố đến cực điểm tốc độ. Mang tới chấn động hiệu quả dù cho là một viên hành tinh, đều có thể trực tiếp phá hủy. Huống chi là 30 tôn giả cảnh nhân loại. 30 vị tôn giả từng cái thứ nhất thời gian bộc phát thần thông. Hiển hóa chiến thể, mỗi một cái đều hóa thân thành hơn ngàn mét khủng bố cự nhân. Đây chính là thế giới này hệ thống tu luyện. Thế giới này hệ thống tu luyện thường thường nhằm vào 3 điểm. đó chính là người tu luyện chiến thể lớn nhỏ, độ bền bỉ. Cùng người tu luyện khống chế tôn này chiến thể có khả năng sức mạnh bùng lên cùng tốc độ. Bình thường mà nói, luyện thể cửu trọng mỗi tăng lên một trọng, chiến thể liền đem tăng trưởng một mét, chờ đến cửu trọng về sau. Căn cứ thiên phú khác biệt, bọn hắn chiến thể lớn nhỏ tại 10 đến 15 mét trên dưới. Mà tại đột phá đến tinh diệu võ giả một khắc này, chiến trải nghiệm trèo tăng gấp đôi, đi đến 30 mét, 30 mét đến 100 mét, hết sức tại tinh diệu võ giả giai đoạn, đi lên 100 mét đến 300 mét thì là huyết nguyệt võ giả chuyên môn, 300 mét đến 1000 mét thì đối ứng hắc nhật võ thánh. Về phần vũ trụ tôn giả, mỗi một cái chiến thể đều tại 1000 mét trở lên, hơn 1000 mét thân thể. Tính bền dẻo mật độ càng là đủ để cho hắn kháng trụ 9 thành 9 thông thường công kích. Loại này hệ thống tu luyện tiềm lực chiến tranh lớn có thể nghĩ. Đáng tiếc, bọn hắn đối đầu chính là thể số lượng nhiều đến hơn vạn mét thiên tai cự thú. Bởi vì thú loại tính đặc thù, thể lượng thường thường sẽ so với nhân loại võ giả lớn một cảnh giới. Vạn mét thiên tai cự thú theo lý thuyết đối ứng đỉnh phong tôn giả. Thay vào đó, tôn lý cầu tiên biến thành thiên tai cự thú hiển nhiên không thể dùng lẽ thường để cân. Nhắc, phát hiện những này tôn giả đến sát na, đã chủ động công kích cùng bọn hắn đụng vào nhau. Lợi chảo một chụp, một vị hiển hóa ra 1,300m chiến thể tôn giả trực tiếp bị lăng không chụp bảo. Nổ thành huyết vụ, dòng máu màu vàng óng vẩy xuống trời cao. Sau đó hắn cái kia to lớn thân hình nhất chuyển, va chạm, lại hai cái tôn giả bị sinh sinh đụng trúng, chết thảm tại chỗ. Trong khoảnh khắc, toàn trường tôn giả vẫn lạc 1/10. Né tránh, không cần cùng cái quái vật này chính diện giao phong. Nhân loại chúng ta thân thể làm sao có thể cùng cự thú chống đỡ? Cổ Thiên Phong hét lớn một tiếng. Đồng thời cái kia 3000 mét thân thể khổng lồ lại lần nữa hiển hiện ra. Đồng thời hiển hóa còn có chuôi này 2000 mét dáng dấp chiến đao. Nghiệt xúc, ăn ta một đao, chính một bàn tay chụp chết cái thứ tư tôn giả Lý Cầu Tiên lập tức không cao hứng. Trực tiếp bỏ qua cái khác tôn giả, hướng ngay Cổ Thiên Phong đánh giết mà tới. Cổ Thiên Phong đao mang theo sấm chớp, đánh nát hư không, tựa hồ liền một tòa đại lục đều có thể sinh sinh chém thành hai khúc. Tán loạn đao mang liền có thể gây nên động đất cấp 10. Phá hủy phương viên hơn 1000 cây số chi địa, nhưng theo đầu này thiên tai cự thú đột nhiên một chụp. Sấm sét vang dội lấp lánh mà xuống, đao quang trực tiếp bị chụp thành phấn vụn. Sau đó đầu này cự thú nương tựa theo tự thân cái kia vạn mét thân thể, hung hăng va chạm, liền phảng phất một cỗ cao tốc hành xử xe tải đụng vào một người bình thường. Tại chỗ đem Cổ Thiên Phong đâm đến máu vẩy tại chỗ. Giống, lần này, hắn không tiếp tục thủ hạ lưu tình, đụng bay Cổ Thiên Phong. Hắn cái kia cự đại khủng bố thân hình đột nhiên một cái đánh giết, mang theo khiến người hít thở không thông khủng bố uy áp, đem Cổ Thiên Phong toàn bộ bao phủ. Cứu cổ thủ lĩnh, cự thú, đối thủ của ngươi là ta. Một bên mấy vị tôn giả giống giận, thứ nhất thời gian cầm đao, cầm thương, cầm kiếm, hướng ngay Lý Cầu Tiên chém xuống, mưu toan chặn đường sự vô giết của hắn thân thể. Chỉ tiếc, những này chỉ có 1-2000 gạo chiến thể các tôn giả công kích căn bản là không có cách đối với Lý Cầu Tiên tạo thành ra dáng tổn thương. Hắn cơ hồ trọi cứng lấy 3 vị tôn giả công kích, đánh giết đến Cổ Thiên Phong trước người, móng vuốt sắc bén xé rách mà xuống. Không, Cổ Thiên Phong trong mắt hiện ra khó mà ngăn chặn hoảng sợ. Không, ta thế nhưng là bị vĩ đại Lật Thiên Chí Tôn nhìn trúng dốc lòng tài bồi, thu làm đệ tử tồn tại. Tương lai thậm chí có hy vọng tiến về thánh địa tu hành Càn Khôn Thần Điện Thiên Chi Kiêu Tử. ta làm sao có thể chết ở đây? Vừa nghĩ đến đây, hắn không chút do dự bóp nát chính mình sư tôn lưu cho hắn một phương ngọc thạch. Ong ong, một đạo tản ra khí tức khủng bố hư ảnh đột nhiên tự ngọc thạch bên trong bộc phát ra. Lờ mờ hình thành một đạo nhân loại hư ảnh. Đạo hư ảnh này nhìn qua cứ việc không thế nào cao lớn, nhưng trên thân loại kia như núi lâm uyên giống như uy thế cũng đã khuếch tán ra đến. Một loại so tôn giả càng cao cấp hơn uy áp từ từ bốc lên. Nghiệt xúc, đây là ta Khâm Định thân truyền đệ tử, ngươi lại dám tổn thương. Đạo hư ảnh này trên mặt không giận tự uy, phát ra khí tức đủ để cho bất luận cái gì người nhỏ yếu run lẩy bẩy. Nhưng mà, hư ảnh còn chưa hoàn toàn nói xong, Lý Cầu Tiên biến thành thiên tai cự thú đã một chảo đập xuống. Bành, hư ảnh băng diệt. Sau một khắc, cái này đạo lợi chảo dư thế không giảm đập vào cổ Thiên Phong trên thân. Xen lẫn kim quang huyết dịch bảo tán, vẩy xuống trời cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.